Tiên tử xin tự trọng, chương 745, còn vội ra ngoài sao? Góc truyện audio.com, chương trước tiến vào rồi, đừng nóng vội, sửa xong sẽ đi ra đấy. Cảm giác mình tiện tay gõ một chút liền đánh vỡ máy đo sức mạnh, khiến cho chương này đều không thể viết rồi. Cầu, hảo ca ca, này, thay vì nói là cầu xin tha thứ, không bằng nói là tán tỉnh, uy lực của nó so sánh với, số đệ đệ quả thật là khác biệt giữa Thái Thanh cùng Phượng Sơ, chẳng những không thể ngăn cản Tần Dịch ngược lại rõ ràng khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Đừng nói Tần Dịch cho dù là bản thân Hy Nguyệt sau khi nói ra những lời này, cũng đồng dạng là vừa xấu hổ vừa hưng phấn, vốn sau khi cầu xin tha thứ. Liền phải kết thúc chẳng những không có kết thúc ngược lại khiến cho Tần Dịch ngay cả hàm răng đều dùng tới rồi, Hy Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn ưỡn. Cào cái cổ trắng như tuyết trong tay lại càng dùng sức mà ôm đầu Tần Dịch, ai cũng không biết động tác này đến tột cùng là ngăn cản hắn, hay là đang cổ vũ, có thể trông thấy chẳng qua là nàng ngửa đầu nhìn huỳnh quang trên không, đôi môi đỏ tươi hé mở, con mắt đã có chút thất thần, tu hành cả đời tại việc này dường như căn bản không có tác dụng. Từng đợt rồi lại từng đợt sấm sét gió lốc tràn vào, đánh trúng trái tim, thấm vào đan điền, lan tràn bát phương, tiếp theo nước lũ đổ xuống, mưa to như chút. Tần Dịch ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thân thể run rẩy của nàng. Tốt tốt rồi a, Hy Nguyệt kịch liệt mà thở hổn hển, dùng sức đẩy hắn ra. Tần Dịch thần sắc cổ quái, thật sự không nghĩ tới nàng chưa trải qua nhân sự. Hy Nguyệt hung dữ trừng mắt nhìn hắn một hồi, chẳng biết tại sao lại hóa thành phốc. Cười một tiếng, sóng, mắt trở nên vũ mị, không cho phép tham nhiều, chỉ đến đây a hát. Lần sau còn có ban thưởng mới, nói xong câu này, nhanh nhẹn quay người, tay áo xoay tròn, đã bao trùm thân thể trắng như tuyết lại dường như không còn qua kín, phong tình nửa che, như ẩn như hiện. Hy Nguyệt quay đầu lại cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ qua gò má của Tần Dịch thấp giọng nỉ non, ca ca xấu. Nói xong phi thân lên, mang theo tiếng nước tóe lên, phong tình vũ mị kia đã biến mất trong bóng đêm. Tần Dịch tựa ở trên vách ao nhìn phương hướng nàng ly khai, xương cốt đều xốp giòn một nửa. Tần Dịch biết rõ, nhà cô nương vốn chính là ngự tỷ chín mộng, túng tiểu hát vang, cười hết hồng trần, đôi mắt giống như cười mà không phải cười kia kỳ thực thâm thúy như đêm, không biết xem khắp nhân gian bao nhiêu, nàng tuyệt không phải loại người tiềm tu nói là 500 tuổi thực. Tế ngây ngô giống như tiểu cô nương, ví dụ như Vũ Thường An An, lúc tỉnh đến nội tâm ý thức nam nữ chi hoan từng bước một bị mở ra, tiểu y bó chặt biến thành thẳng thắn đùa giỡn nhau, từ nay về sau chính là một đóa hoa hồng nở rộ, vũ mị kiều diễm, tất cả phong vận thành thục tách ra thấm vào ruột gan, còn có ban thưởng mới. Lần này đều đã ban thưởng rửa mặt bằng nãy rồi, lần sau còn có thể ban thưởng cái gì? Thật sự là chờ mong, hắn đột nhiên cảm thấy giống như so với thành công lên lũy càng thú vị, có lẽ nam nhân đều là ti tiện. Bất kể nói thế nào, quan hệ của hai người lại lần nữa biến hóa, sau này hình thức ở chung hiển nhiên sẽ cùng vài ngày trước tương kính như tân. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, có bất đồng rõ ràng, lúc bản thân Tần Dịch cũng thoải mái mà tắm rửa một chút, ba bước biến thành hai bước mà chờ. Lại trong động liếc thấy Hy Nguyệt đang ngồi xếp bằng ở trên đài sen tính toán cái gì đó, tóc dài sau khi tắm rửa phiêu tán, xiêm y nửa che, hương thơm tập kích người, phong tình chọc người vô cùng. Tần Dịch nuốt nước miếng, tiến lên ngồi ở bên cạnh trong miệng hỏi, đang tính cái gì? Kỳ thực con mắt cũng không biết đang liếc chỗ nào, thật trắng. Hy Nguyệt ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của hắn cũng không thèm để ý, đẹp mắt. Đẹp mắt, vậy sau này cứ như vậy? Không được, Tần Dịch lập tức nói, chỉ có thể ở trước mặt ta như vậy, ở bên ngoài vẫn là lúc trước như thế nào liền như thế đó. A, Hy Nguyệt thò tay tóm lấy lỗ tai của hắn, nam nhân. Ti, Tần Dịch thò tay phản kháng, vừa rồi còn gọi hảo ca ca, hiện tại liền nhéo lỗ tai, nữ nhân. Hy Nguyệt tiến sát vào vài phần, giống như muốn hôn hắn, tới gần má lại trở mặt, xú đệ. Đệ, Tần Dịch, Hy Nguyệt buông ra lỗ tai của hắn, ngồi nghiêm chỉnh, được rồi, nói chính sự. Cái gọi là vị trí bạc nhược nhất cùng U Minh nối tiếp ta đã tính ra. Họa phong chuyển đổi nhanh chóng, Tần Dịch sừng sốt một hồi mới phản ứng tới đây là ý gì, đúng vậy, đây đúng là chính sự của mọi người, khốn tại nơi này cũng không phải biện pháp. Nhưng cái này liền, có nghĩa là thời gian ở chung vừa mới có tiến triển mang tính đột phá này, muốn kết thúc rồi sao? Lại nghe Hy Nguyệt giống như thuận miệng mà hỏi, như thế nào, ngươi không vội sao? Tần Dịch mím môi không đáp. Hy Nguyệt nhìn hắn, sóng mắt khẽ động cũng có chút phức tạp, vài ngày trước mọi người gấp khó dằn nổi mà muốn tìm đường ra, cho dù chịu tổn thương Tần Dịch đều gắng gượng một đường đánh tới đây, sau đó thay ca, Hy Nguyệt đi ra ngoài đánh, ngay cả triệt. Để khôi phục cũng không chờ, mọi người đều là vì sớm đi ra ngoài, nhưng đến hôm nay, vậy mà. Đều cảm thấy có phải không nên vội vã như vậy hay không? Trong lòng hai người đều có chút cảm giác xấu hổ, trong lòng biết ý nghĩ như vậy rất không nên, thẹn với mọi người chờ đợi bên ngoài, Tần Dịch ngập ngừng một hồi, cuối cùng thở dài nói, vẫn là phải sớm chút đi ra ngoài đấy. Ân, Hy Nguyệt mấp máy miệng, lại nói, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, lần này phải đi đầu gió, có chút đặc thù ta đề nghị lại làm một chút chuẩn bị, nếu không dễ dàng thất lạc trong thời gian Trường Hà. Tần Dịch sững sờ, nói như thế nào? Người đi không thể can gián, người đến không thể đuổi theo. Hy Nguyệt giải thích nói, đầu tiên, chúng ta rất có thể trông thấy chuyện đã xảy ra, như là nhìn xem hình ảnh trong lưu ảnh. Thạch ngươi bất kể nhìn thấy cái gì, tức sùi bọt mép cũng tốt, thống khổ cũng tốt, ngươi ra tay đều là hư không, ngươi nói chuyện đối phương đều nghe không được, ngươi không can thiệp được bất kỳ chuyện gì. Phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tần Dịch thầm nghĩ coi như xem tivi, đầu năm nay cũng không có ai sẽ tức giận đến mức nghiện tivi a, liền nói, cái này không có vấn đề. Ân, đơn thuần như thế, cũng không cần chuẩn bị. Hy Nguyệt nghiêm mặt nói, chân chính cần làm tốt chuẩn bị chính là, ngươi không can thiệp được quá khứ lại có thể can thiệp ngươi. Bởi vì ngươi chết ở đó, chẳng qua là đối với tương lai có ảnh hưởng, đối với quá khứ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tần Dịch há to miệng, đây không phải chơi xấu sao? Đối phương tuyệt đối phòng ngự, lại có thể giết chính mình. Hy Nguyệt nói tiếp, đây vẫn chỉ là một phương diện, còn có một phương diện là, vị giới tự có ý chí, sẽ gạt bỏ chúng ta không thuộc về thời đó khắc đó, có khả năng còn không tìm được lối ra u minh chúng ta cần, liền đã bị đẩy ra khỏi thời gian Trường Hà, không biết phiêu đãng nơi nào. Đây mới là chuyện phiền phức nhất, có thể chí mạng, chúng ta cần phải có một loại bảo vật hộ thể. Cái này ngược lại là có chút nghiêm trọng, Tần Dịch nghiêm túc, bảo vật gì? Thời huyễn chi xa, vật do thời gian chi yểm dệt nên, khoác lên người có thể che lấp thời không chi tức không ăn khớp của chúng ta, lừa gạt ý chí vị diện. Tần Dịch trầm ngâm nói, chưa từng nghe qua vật như vậy, nghe ý tứ này của ngươi, có phải Côn Luân liền có đúng không? Có, hơn nữa ngoại trừ trên trời, hơn phân nửa cũng chỉ ở chỗ này có. Hy Nguyệt bấm đốt ngón tay tính toán qua một hồi mới thấp giọng. Nói, nhưng ta thiếu thốn điều kiện tính toán, nhất thời tính không ra nó ở nơi nào. Bói toán chi đạo không phải lăng không tính toán, người tối thiểu phải có điều kiện mới có thể tính toán, không có bất kỳ điều kiện vậy chỉ có thể gọi là mơ hồ, cho dù là lão đại vô tướng, không có bất kỳ điều kiện lăng không mò mẫm tính toán, cũng tối đa chỉ có thể mơ hồ phát giác một nhắc nhở đại khái lập lờ nước đôi, không có khả năng tính được cụ thể, thật ra bản thân Hy Nguyệt không cần bất kỳ bảo vật gì cũng có thể trực tiếp đi vào, cái gọi là vô tướng, sớm đã nhảy ra khỏi tam giới, không nhập quá khứ, không tại tương lai, vô hình vô tướng, không thể bắt lấy. Nàng không sao cả, nhưng Tần Dịch đi vào sẽ rất nguy hiểm, nàng tính toán chỉ là vì Tần Dịch, đương nhiên cũng có thể nói, nàng chẳng qua là đang thay mình tìm một lý do, ở chỗ này thêm hai ngày, Tần Dịch cũng không biết chi tiết này, nghĩ một chút liền cười nói, chỉ cần ngươi có thể tính ra phương vị đại khái ta có khả năng có biện pháp. Hy Nguyệt có chút ngạc nhiên, khoác lác cũng không hay, ngươi có biết đây là khái niệm gì không? Chính là khái niệm hoàn toàn không có bất kỳ điều kiện chỉ dẫn, muốn tìm được loại vật có quan hệ với thời gian. Khó tính toán nhất, Tần Dịch nở nụ cười, khái niệm vô tướng chi năng của ngươi đều tính không ra. Hy Nguyệt nói, vậy ngươi còn nói ngươi có biện pháp. Tần Dịch bỗng nhiên cười một tiếng, nếu như ta thật sự có biện pháp. Có ban thưởng mới không? Hy Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, lại lần nữa có vài phần mị ý, ngươi cứ nói đi. Cách chương.